Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 671, góc truyện audio.com. Tuy Diệp Tu Bạch không nói gì nữa, nhưng từ trên mặt anh Diệp Sơ Dương cũng nhìn ra được anh định làm gì. Cô cũng không nói gì nữa. Hai người từ phòng khách đi ra hoa viên ở phía sau đại trạch. Trong đình nhỏ, Diệp Tu Bạch ngồi ở ven đình, còn Diệp Sơ Dương trực tiếp cúi đầu lên đùi của anh. Ở chỗ này, cô hoàn toàn không cần lo lắng Diệp lão gia sẽ phát hiện ra những hành động thân mật của cô và Chút Út. Thực ra, Diệp lão gia đã đi nơi khác tản bộ, nơi này tạm thời chỉ có cô và Diệp Tu Bạch. Diệp Sơ Dương nháy đôi mắt nhìn hoa văn trên đỉnh đình. Bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Cháu cực khổ giữ gìn hình tượng lâu như vậy, tích cực hướng về phía trước, hiện tại đã uổng phí rồi. Nghe vậy, Diệp Tu Bạch cúi đầu nhìn cô, đáy mắt cất giấu vài phần ý cười. Cho dù cháu là cửu thiếu của Diệp gia, thì cháu vẫn có thể tích nỗ lực cực hướng về phía trước được mà. Diệp Tu Bạch dỗ dành cho nhóc con nhà mình vui vẻ. Điều này không khác gì anh đang khiêu chiến cả. Diệp Sơ Dương nghe vậy, cười như không cười nhìn chú Út nhà mình, không nói gì nữa, cũng không biết qua bao lâu. Diệp Sơ Dương mới hỏi, chú Út, sắp tới chú muốn đi nước L sao? 2 ngày nữa mới đi, 2 ngày này ở nhà với cậu. Diệp Tu Bạch nhàn nhạt nói một câu. Diệp Sơ Dương cái gì cũng đã hiểu. Nói nữa ngày trời thì ra gia hỏa này lo lắng cho cô. Cho nên đang lúc trăm công nghìn việc rút chút thời gian vội vàng chạy về xem cô một cái. Diệp Sơ Dương vèo vèo ấn đường, thấp giọng nói, thật sự thì cũng không có việc gì to tát, lần sau chú không cần phải khẩn trương vậy đâu. Biết rồi, chấm, Diệp Tu Bạch nói, anh làm sao mà không biết nhóc con nhà mình chắc chắn sẽ không có việc gì. Không cần nói đến Diệp gia. Thì còn có mấy người như Mộ Tấn Hoa hay Mạc Đình Xuyên sẽ che chở cho cô. Nói cho cùng, thì anh vì nhớ cô, lo lắng cho cô, cho nên mới trở về nhìn xem. Diệp Tu Bạch duỗi tay vỗ vỗ đầu nhóc con nhà mình. Lần sau chú ý một chút, giờ có thể về ngủ rồi. Dạ à, đáy lòng Diệp Sơ Dương lên tiếng. Chỉ cần Diệp Tu Bạch còn ở một ngày, thì Diệp Sơ Dương nhất định phải đi ngủ sớm. Thật là làm khó cho người trẻ tuổi như cô. Dùng câu nói của Ôn Phi Vũ để hình dung thì hành vi đi ngủ sớm dậy sớm của Diệp Sơ Dương thật lãng phí thanh xuân. Làm cô giận sôi người. Nên tối nay, Diệp Sơ Dương đi ngủ sớm. Cô đã bỏ lỡ mất tuồng hay trên Weibo. Hôm nay hot search trên Weibo là các từ khóa. Diệp Sơ Dương, Diệp Sơ Dương Diệp gia, Diệp Sơ Dương phát sóng trực tiếp. Diệp Sơ Dương giải thích, Nancy gia thế, có thể nói tìm kiếm hot nhất trong top 10 đã bị Diệp Sơ Dương bá chiếm hết 5 cái đầu tiên. Thậm chí mấy cái sau cũng có tên cô, muốn có bao nhiêu hot thì có bấy nhiêu hot, mà giờ khắc này, thân phận của Diệp Sơ Dương đã hoàn toàn bị phơi bày ra ánh sáng. Người qua đường cùng với anti-fan đã chia làm 2 phái. Phái đầu là cực kỳ tin tưởng con người Diệp Sơ Dương. Tin tưởng tuyệt đối cô không làm ra chuyện giết hại Ngu Nhan Trạch. Phái khác tất nhiên là cảm thấy lúc này, thân phận của Diệp Sơ Dương đã được phơi bày. Như vậy nếu thực sự muốn làm gì với Ngu Nhan Trạch thì quả thực càng đơn giản. 2 đám người quả thực đang ồn ào đến long trời lở đất. Kết quả, ngày hôm sau đã tạo lên một trận bạo kích. Tại Đế Đô, Cục Cảnh sát đã tuyên bố một tin tức. Thi thể trong đám cháy kia không phải là Ngu Nhan Trạch. Thậm chí, đối phương từng là bạn giường của Ngu Nhan Trạch. Giây phút nhìn thấy tin tức này, mọi người đều ngơ ngác. Cách chương.